Bàn Nhược muốn tránh cũng không được, trong lòng trầm xuống, liền ở kiếm rơi xuống thời điểm. Một phen đồng thau bảo kiếm chặn kia đem giấy kiếm ân y Bàn Nhược nhận ra kia thanh kiếm. Là phệ hồn, Lệ Diễn tốc độ thực mau. Hơn nữa nam nhân sức lực rốt cuộc lớn hơn một chút. Bởi vậy, hắn cầm phệ hồn kiếm chỉ đánh vài cái. Kia nữ nhân liền rơi xuống hạ phong. Nhưng mà, này người giấy dùng kiếm căn bản đánh không chết. Dây dưa đi xuống, chỉ có thể chính mình có hại. Bởi vậy, Lệ Diễn sấn nàng chưa chuẩn bị hết sức, lôi kéo Bàn Nhược nói. Đi, hắn lôi kéo Bàn Nhược từ cửa sổ khẩu nhảy xuống tới. Hai người thực đi mau xa, Bàn Nhược quay đầu lại nhìn về phía kia ra giấy chát cửa hàng. Cau mày, không nên, chân hỏa sao có thể thiêu bất tử một cái người giấy. Lệ Diễn nghe xong lời này, tâm thanh lạnh lùng nói. Chân hỏa vô dụng, vô dụng. Bàn Nhược nhíu mày hỏi, kia hẳn là dùng cái gì? Tâm hỏa, tâm hỏa. Bàn Nhược có chút khó hiểu, ở nàng xem ra, chỉ có chân hỏa mới có tiêu diệt quỷ quái năng lực. Đến nỗi âm hỏa, nàng thậm chí cũng chưa nghe nói qua. Kiếp trước kiếp này, nàng chưa từng nghe qua như thế nào âm hỏa. Một bên Tôn Cường nghe xong lời này, vội vàng nói, cái này ta biết đến, tâm hỏa sao? Chính là hấp thụ âm khí, dùng âm khí thiêu đốt hỏa, chân hỏa sắc hồng, tâm hỏa sắc lam, hai loại hỏa một âm một dương, hoàn toàn bất đồng, sở dĩ thế nhân rất ít gặp qua âm hỏa, đó là bởi vì, tâm hỏa chỉ ở âm phủ xuất hiện, là đầu trâu mặt ngựa chờ quỷ sai, dùng để dẫn quỷ hồn đi âm phủ sử dụng mồi lửa. Ở bọn họ dẫn hồn thời điểm, nếu dùng chân hỏa, tắc sẽ bị thế nhân nhìn đến phát hiện, mà âm hòa tắc bất đồng, chân chính âm hòa, dương gian người căn bản nhìn không tới. Cũng bởi vậy, loại này hòa, giống nhau pháp sư đều không thể dùng mắt thường thấy, càng đừng nói biết được. Nghe xong lời này, Bàn Nhược không khỏi gật gật đầu. Hắn ý tứ Bàn Nhược minh bạch, bởi vì Bàn Nhược kiếp trước là cùng Phùng Tông Nguyên học huyền học tri thức. Mà Phùng Tông Nguyên mặc dù là pháp thuật cao cường, cũng bất quá là người thường, không có thiên nhãn, một cái không có thiên nhãn người đương nhiên nhìn không thấy âm phủ chi hỏa. Bởi vậy, Phùng Tông Nguyên căn bản không biết âm hỏa tồn tại, đương nhiên, cũng liền không khả năng dạy cho Bàn Nhược, bởi vậy, Bàn Nhược mới có thể chưa bao giờ nghe nói qua chuyện này. Bàn Nhược nhìn Tôn Cường, hỏi, như vậy, đi đâu thu thập âm hỏa? Âm phủ hỏa đương nhiên đến đi âm phủ thu thập âm phủ. Bàn Nhược cau mày, không, đi âm phủ quá mạo hiểm. Đến lúc đó nếu bị quỷ khí quấn thân, sẽ ảnh hưởng chúng ta dương thọ. Lệ Diễn lãnh nhấp môi. Nói, còn có một loại phương pháp. Cái gì phương pháp, tìm quỷ muốn, có ý tứ gì? Bàn Nhược khó hiểu, ta biết, Tôn Cường nhấc tay nói. Trừ bỏ đi âm phủ, chúng ta còn có thể từ quỷ sai trên người lấy âm hỏa. Phải biết rằng, quỷ sai là đánh bạch đèn lồng đem vừa mới chết hồn chiêu đi âm phủ. Bởi vậy, bọn họ sẽ mang theo âm hỏa tới dương gian, cho nên, chúng ta chỉ cần tìm được một cái đem chết người giấy. Ở bên cạnh chờ hắn sau khi chết, quỷ sai tới khi, nhân cơ hội từ quỷ sai trên người cướp lấy âm hỏa. Hắn nói xong, nhìn về phía Lệ Diễn. Đúng rồi, lão đại, khó được gặp ngươi nói một cái hoàn chỉnh câu. Vừa rồi ngươi nói mấy chữ tới. Ta đếm đếm, wow, cùng sở hữu 6 cái tự ai. Quá khó được, câm miệng. Bàn Nhược nghe xong lời này, trầm mặc hồi lâu, mặc kệ là đi âm phủ vẫn là từ quỷ sai trên người lấy âm hỏa. Đều là cái mạo hiểm phương pháp. Bởi vì đây đều là nhiễu loạn bình thường trật tự hành vi. Nếu là lấy âm hỏa khi bị quỷ sai phát hiện, cũng sẽ mang đến không cần thiết phiền toái. Lúc này, một trận tiếng khóc truyền đến, chỉ thấy Tô Ngọc Phân ôm biến thành một khối thây khô Tôn Vĩ. Lớn tiếng khóc thút thít, Bàn Nhược nhìn nàng một cái, trong lòng ai thán một tiếng, tựa hồ là không có bất luận cái gì đường lui. Này người giấy pháp lực cao cường. Bất luận cái gì giấy chất vật phẩm tới rồi nàng trong tay đều sẽ biến thành vũ khí. Nếu trễ diệt trừ này người giấy, chỉ sợ nàng sẽ tai họa nhân gian. Đến lúc đó, ai đều không thể an bình. Lúc này, trời đã sáng, Bàn Nhược một đêm không ngủ, thập phần mỏi mệt, còn hảo cuối kỳ khảo thí đã kết thúc. Nếu không, một đêm không ngủ, nàng căn bản vô pháp đi học. Tới rồi buổi chiều, Bàn Nhược tỉnh ngủ rơi giường. Rốt cuộc là tuổi còn nhỏ, thân thể đáy hảo, ngao một đêm, chỉ ngủ hơn 6 giờ. Lên sau cư nhiên không có một chút quầng thâm mắt, nàng đơn giản mà rửa mặt chải đầu một chút, lại trở về Hoắc Ngộ Bạch phát tới mấy cái tin tức. Liền đi thị lập bệnh viện, thành phố bệnh viện, mỗi ngày đều có rất nhiều bệnh hoạn ra ra vào vào. Mỗi ngày đều có người bị cứu giúp lại đây, đồng thời, cũng có không ít người chết đi. Bàn Nhược đi vào bệnh viện đại lâu ngoại, chỉ thấy bệnh viện âm khí thực trọng, sát khí cũng đại, đại lâu bên ngoài còn bao một tầng tử khí, có thể thấy được hôm nay này bệnh viện nội sẽ có người chết. Bàn Nhược đi vào trong phòng bệnh, từng cái nhìn một vòng, thẳng đến đi vào hành lang cái đáy cuối cùng một gian phòng. Chỉ thấy này gian trong phòng mây đen lượn lờ, nàng đứng ở cửa nhìn một lát, chỉ nghe hai cái hộ sĩ ở nghị luận. Này lão gia tử tới tới lui lui vài lần, mỗi lần đều bị cứu trở về, nhưng lần này, ta xem là huyền, đúng vậy, như vậy thần trí không rõ mà tồn tại cũng rất thống khổ. Chỉ bằng đi bên kia, người còn thiếu chịu điểm tội, không biết hắn có thể hay không căng quá đêm nay. Nếu căng bất quá đi, chỉ sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nghe xong lời này. Bàn Nhược nhìn mắt kia lão nhân ra. Ngay sau đó bấm tay tính toán, nếu nàng không tính sai nói, nửa đêm về sáng vị này lão nhân liền sẽ sống thọ và chết tại nhà. Tới lúc đó, quỷ sai cũng tới dẫn hắn đi âm phủ, vì thế, Bàn Nhược liền ở cửa chờ. Không bao lâu, Lệ Diễn cùng Tôn Cường cũng tới. Vào đêm sau, bệnh viện người đột nhiên thiếu, Bàn Nhược chiều ngoài cửa sổ nhìn lại. Chỉ thấy bệnh viện đại lâu nội đen như mực một mảnh. Thoạt nhìn thập phần âm trầm, một lát sau, trong phòng bệnh tiếng chuông đột nhiên vang lên, hộ sĩ cùng bác sĩ đều vội vàng chạy tới, nhưng mà không bao lâu, không biết bác sĩ nói gì đó. Trong phòng bệnh truyền đến một trận tiếng khóc, đã chết, Lệ Diễn trầm giọng nói, ân, quỷ sai lập tức liền phải tới, chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch hành sự. Lão nhân sau khi chết, trong phòng bệnh loạn thành một đoàn, lão nhân người nhà đều ở không ngừng khóc thút thít. Lúc này, lão nhân hồn phách từ trên giường bệnh đứng lên, ngay sau đó sắc mặt mờ mịt mà đứng ở một bên. Nguyên lai, người này vừa mới chết, quỷ hồn còn ở vào lúc ban đầu giai đoạn, đối dương gian sự tình không có quá sâu ký ức, đối âm phủ việc cũng hoàn toàn không rõ ràng, mà lúc này... Tất cả mọi người nhìn không thấy hắn, hắn thập phần vô thố, không biết đi con đường nào. Lúc này quỷ liền yêu cầu quỷ sai tới dẫn đường đi âm phủ. Một trận âm phong thổi qua, bệnh viện hộ sĩ đài phương hướng bỗng nhiên xuất hiện hai bóng người. Này hai người mặt so bột mì còn bạch, trên đầu còn mang quan mũ. Đúng là quỷ sai không thể nghi ngờ. Tôn Cường, ngươi đồ vật phóng hảo sao? Bàn Nhược nhíu mày hỏi, phóng hảo, hương cho ta đều đảo đi vào. Tôn Cường lược hiện hưng phấn mà nói, trước kia ta luôn đi theo lão đại phía sau bắt quỷ. Lại rất hiếm thấy đến quỷ, lần này khen ngược, cư nhiên còn có thể trêu cợt quỷ sai. Ngẫm lại đều hưng phấn. Tới, Lệ Diễn thấp giọng nói, lúc này, kia quỷ sai đi vào vong hồn bên cạnh. Nguyên bản, mặt vô biểu tình địa quỷ kém đang định áp sinh hồn hồi âm phủ. Ai ngờ mới vừa đi không vài bước, giáp quỷ sai hít hít cái mũi, tựa hồ ngửi được trong không khí có cổ mê người hương vị. Ngay sau đó, hắn đi vào vong hồn bên cạnh, từ nơi đó bưng lên một cái chén sứ, rượu, giáp quỷ sai đôi mắt tỏa ánh sáng, còn thả hương cho, hắn vui dạo dực mà nhìn về phía ất quỷ sai. Bắt quỷ sai nghe xong lời này, cũng cúi đầu, ngửi ngửi, gì, là hương cho rượu, bắt quỷ sai hưng phấn đến vô pháp ngôn ngữ. Hai người rất là vui vẻ mà ngồi dưới đất, nâng lên rượu, hét lớn lên, nguyên lai, dương gian người thường xuyên hóa vàng mã cung phụng âm phủ quỷ hồn. Bởi vậy, quỷ quái thích nhất nghe hương cho hương vị. Hai vị này quỷ sai nguyên bản liền thích uống rượu, mà bàn nhược lại ở rượu thêm hương cho. Bởi vậy, quỷ sai nghe thấy này hương vị, tự nhiên vô pháp cầm giữ. Hai cái quỷ sai uống xong một chén, lại từ sạp đào ra một chén rượu. Cứ như vậy, một chén lại một chén. Thực mau, hai cái quỷ sai đều hơi say lên. Thân mình ngã trái ngã phải mà quơ quơ, ngồi dưới đất, bất tỉnh nhân sự, thành công. Tôn Cường cao hứng mà nói, bàn nhược gật gật đầu, đi vào quỷ sai bên cạnh, gấp giọng nói, chúng ta tốc độ muốn mau, lập tức liền phải gà gáy. Nói, bàn nhược chạy nhanh lấy âm hỏa gửi hào, ngay sau đó rời đi nơi đó. Bọn họ mới vừa đi, một tiếng gà gáy thanh truyền đến, hai vị quỷ sai đột nhiên tỉnh lại, bọn họ mở mắt ra vừa thấy, chỉ thấy vong hồn còn ở. Nhưng nguyên bản đèn lồng nội âm hỏa lại chẳng biết đi đâu. Không xong, âm hỏa bị trộm, đúng vậy, nếu như bị Diêm Vương biết, sẽ không tha chúng ta. Việc này chỉ cần chúng ta không nói liền không ai biết. Mau, chúng ta chạy nhanh trở về lấy âm hỏa, đem hồn dẫn trở về. Vì thế, hai người chạy nhanh lại trở về âm phủ. Cứ như vậy, bàn nhược thành công mà ăn trộm âm hỏa. Tới rồi buổi tối, bàn nhược cầm âm hỏa đi vào giấy chát cửa hàng. Này âm hỏa chỉ có đêm khuya về sau mới có thể dùng. Nhưng là qua đêm khuya, ánh trăng ra tới, âm khí càng tăng lên. Mà này người giấy chính là hấp thụ phần mộ chung âm khí mới có linh tính. Bởi vậy, tới rồi đêm khuya, đúng là người giấy pháp lực cường đại nhất thời điểm. Lúc này người giấy lợi hại nhất. Cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể chế phục. Bởi vậy, bàn nhược không dám thiếu cảnh giác. Nàng đi vào giấy chát cửa hàng. Lên lầu 2, chỉ thấy một ngày công phu. Giấy chát trong tiệm thay đổi cái bộ dáng. Này giấy chát trong tiệm nhiều rất nhiều giấy chế vũ khí. Có giấy kiếm, giấy thương, súng, giấy mâu, giấy thuẫn. Kia nữ nhân đang ngồi ở trước bàn trang điểm. Tinh tế mà họa môi miêu mi. Hôm nay nàng thay đổi một bộ quần áo, không hề là kia thân liền y phấn váy, ngược lại đổi thành màu đỏ sườn xám. Này tươi đẹp nhan sắc sấn đến nàng càng thêm ra như ngưng chi. Người đã đến rồi, nữ nhân không có sợ hãi mà cười cười. Nàng đứng lên, khinh thường mà nhìn về phía bàn nhược. Ta nếu là ngươi, liền không tới chịu chết. Ngày hôm qua tính ngươi hảo mệnh, có người tới cứu ngươi. Hôm nay đã có thể không tốt như vậy vận, phải không? Ngươi liền như vậy khẳng định, ngươi hôm nay có thể tồn tại từ này đi ra ngoài. Đó là đương nhiên, nữ nhân thập phần tự tin, nàng nhướng mày cười, ta là giấy tu luyện tới. Bởi vậy, ta có thể thao túng trên thế giới này sở hữu giấy chế phẩm. Chỉ cần ta muốn, dùng giấy điệp một cái liền sẽ biến thành thật sự. Kể từ đó, ngươi nơi nào là đối thủ của ta? Bàn nhược lạnh lùng cười. Nếu ngươi muốn tu luyện thành người, ta đây nói cho ngươi một cái làm người chuẩn bị. Đừng quá tự tin. Ta tự tin lại như thế nào? Ta có cái này tự tin tư bản. Nữ nhân nói, từ bên cạnh cầm lấy một cái giấy chất đại đao. Kia giấy đao tới rồi tay nàng. Đột nhiên biến thành đao thật. Nàng đột nhiên thay đổi sắc mặt. Nói. Ta không cần ngươi tới dạy ta học làm người. Qua hôm nay, ngươi liền đi địa phủ bắt quỷ đi. Nói xong, nàng vung lên đại đao hướng bàn nhược chém tới. Bàn nhược nghiêng người một trốn. Này đao chém liền ở cửa sổ thượng. Ở cửa sổ thượng lưu lại một rất sâu đao ngân. Nữ nhân thấy thế, lại là một đao nhìn qua. Bàn nhược lại một lần hạ eo né tránh. Bàn nhược biết đao kiếm vô pháp thương đến nàng. Chính mình cùng nàng chu toàn có hại vô lợi, bởi vậy, nàng thẳng nhập chủ đề, móc ra âm hỏa, nữ nhân thấy, cười lạnh một tiếng, khinh thường mà chào phúng, lại tưởng thiêu chết ta, các ngươi nhân loại tới lui lui liền này vài loại đa dạng. Hừ, ngại đa dạng thiếu, lại thiếu cũng có thể muốn mạng ngươi, bàn nhược nói, ánh mắt một lệ, móc ra linh phù liền nhanh chóng niệm động chú ngữ. Nàng môi không ngừng trương động, ngay sau đó dùng linh phù bậc lửa âm hỏa. Hành, ngươi nếu là muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Ta hôm nay đã kêu ngươi nhìn xem, ngươi dùng hỏa có thể hay không đem ta thiêu chết. Nữ nhân câu môi cười lạnh, lại động đều bất động đứng ở tại chỗ. Bàn Nhược híp mắt, hừ lạnh một tiếng, nàng đem linh phù đột nhiên bay về phía nữ nhân. Linh phù đụng tới nữ nhân làn da nháy mắt, nàng cùng phía trước giống nhau. Không nhúc nhích, nàng ánh mắt khinh mạn mà nhìn mắt linh phù, đang định đem linh phù thổi rớt, lại phát hiện bị linh phù dán đến cánh tay không biết sao. Thế nhưng đột nhiên chữ hỏa, ngay sau đó, cây đuốc nàng toàn bộ cánh tay đều thiêu lên, ngay sau đó là trái tim, cổ, đùi, thẳng đến nàng cả người đều ở vào biển lửa chung. Nữ nhân trừng lớn hai mắt, không thể tin được mà nhìn chính mình, nàng hoảng sợ, đầy mặt không cam lòng, lớn tiếng tê kêu, không, không có khả năng, không có khả năng có hỏa có thể thiêu được ta, không có khả năng, ta tu luyện lâu như vậy, hút nhiều người như vậy dương khí, cuối cùng lại bị này hỏa dễ dàng thiêu chết, ta không phục, ta không phục. Bàn Nhược đi vào nàng trước mặt, nhìn nàng không cam lòng bộ dáng, lạnh giọng hừ nhẹ, ta đã nói cho ngươi, làm người không thể quá tự tin. Dừng một chút, nàng lại nói, đúng rồi, chúng ta nhân loại chế phục các ngươi đa dạng không cần quá nhiều. Chỉ cần dùng được là được. Cứ như vậy, tâm hỏa càng thiêu càng lớn. Chỉ 2 phút công phu, liền đem nữ nhân này cả người thiêu. Nói cũng kỳ quái, bị lửa đốt nữ nhân tức khắc biến thành giấy. Cuối cùng, kia trên mặt đất chỉ dư một quán giấy hôi. Gió thổi qua, trong không khí tràn ngập một cổ sặc người yên vị. Chế phục cái này người giấy. Bàn Nhược ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lúc này, không ít đồng học đều đã bắt đầu phản hương. Nàng chính thức phóng nghỉ đông. Một ngày, ánh mặt trời trong trèo. Bàn Nhược đang xem thư. Bỗng nhiên nhận được một cái chờ đợi đã lâu điện thoại. Là Triệu Minh Viễn bằng hữu. Bàn Nhược vì hắn tính quá mệnh Mã Tiên Sinh. Mã Tiên Sinh, ngươi hảo, Vương Tiểu Thư. Còn nhớ rõ ngươi đã nói sao? Mã Tiên Sinh đối nàng rất là tôn kính. Lúc trước Bàn Nhược thấy hắn đoán mệnh. Lúc ấy hắn sinh ý đang đứng ở lưỡng nan hoàn cảnh. Hắn chính vì sự nghiệp phát triển phạm sầu. Ngày ngày đêm đêm ngủ không yên, bỗng nhiên liền nghĩ tới Bàn Nhược đã từng đã cho hắn một cái túi gấm. Hắn mở ra túi gấm, nhìn đến Bàn Nhược ở túi gấm thượng viết nói, rất là kinh hãi, hắn căn bản chưa từng nghĩ tới, một cái thầy bói có thể đem hắn tương lai mỗi một bước đều tính như vậy chuẩn. Cũng không nghĩ tới, hắn sự nghiệp phát triển cư nhiên muốn dựa cái này thầy bói đi chỉ điểm mân đi kia lúc sau. Mã Tiên Sinh nghe xong Bàn Nhược kiến nghị, không nghĩ tới, hắn công ty cửa ải khó khăn thuận lợi giải trừ, sự nghiệp phát triển cũng thập phần thuận lợi. Tới rồi năm nay, công ty tính toán cùng nào đó quốc tế Internet công ty ký tên hợp tác hiệp nghị, tính toán dẫn tư tiến vào, nhưng không biết sao, hắn bỗng nhiên nhớ tới Bàn Nhược lời nói, nhớ rõ lúc trước Bàn Nhược nói qua, nếu có một ngày công ty muốn góp vốn, thỉnh hắn ưu tiên suy xét nàng. Đương nhiên, này cũng không phải là một bút tiền trinh, mấy tỷ tài chính, vị này thầy bói có thể lấy đến ra tới sao? Mã Tiên Sinh bỗng nhiên nghĩ đến chính mình đối vị cô nương này một chút cũng không hiểu biết. Hắn ôm thử một lần thái độ đi trên mạng một lục soát. Lúc này mới phát hiện, vị cô nương này cư nhiên là một vị kim cương công ty tổng tài. Hơn nữa nàng thân gia xa xỉ. Căn bản không thể so chính mình kém, phải nói, nàng so với chính mình còn giàu có, khác không nói, liền nàng kia khối thiên hạ đệ nhất phỉ, nghe nói giá trị vài tỷ, người như vậy, khẳng định là không thiếu tiền. Mã Tiên Sinh nghĩ đến Bàn Nhược đối công ty kiến nghị, tuy rằng Bàn Nhược trừ bỏ tiền không có mặt khác ưu thế, chính là có như vậy một vị thần toán trấn cửa ải. Công ty phát triển còn dùng sầu sao? Tương lai công ty phát triển trở thành vì trong lý tưởng thương nghiệp vương quốc. Này còn có cái gì thực hiện không được? Bởi vậy, Mã Tiên Sinh suy tư thật lâu sau rốt cuộc cấp Bàn Nhược đánh cái này điện thoại. Bàn Nhược chờ cái này điện thoại thật lâu. phải nói, từ đó là nàng cấp Mã tiên sinh đoán mệnh, liền vẫn luôn đang liều mạng kiếm tiền, vì chính là ngày này. Đương nhiên, ngày này tới so với chính mình trong tưởng tượng sớm, nhưng là không quan hệ, tả hữu nàng có tiền, đầu tư một chuyện, cũng không có kinh tế thượng lo lắng. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Myanmar bên kia quạng không ngừng ra tốt phỉ thúy. Tuy rằng nàng không có thượng phú hào bảng, nhưng thực tế thượng, nàng hiện tại đã có chục tỷ thân gia. Nhận được Mã tiên sinh điện thoại, nàng lập tức gọi điện thoại cấp Hoắc Ngộ Bạch. Ngộ Bạch, ngày mai cùng ta đi một chuyến Hàng Châu đi. Hảo, hắn thậm chí liền vì cái gì đều không có hỏi. Bàn Nhược cười cười, hai người vô hình chung dưỡng thành ăn ý, làm cho bọn họ vô điều kiện tín nhiệm lẫn nhau. Căn bản không cần hỏi vì cái gì, cũng không cần lo lắng khác. Một câu, chỉ cần ngươi tưởng, ta liền bồi ngươi đi làm. Như thế đơn giản, mà thôi, ngày kế, hai người cùng nhau bay đi Hàng Châu. Hoắc Ngộ Bạch thỉnh thập phần chuyên nghiệp pháp luật cố vấn đoàn đội, tới trợ giúp Bàn Nhược đàm phán. Hắn mang đến đều là cao thủ, đàm phán tịch môi trên thương, súng, lưỡi kiếm, xem đến Bàn Nhược mắt đều thẳng, đều nói thuật nghiệp có chuyên tấn công, nói chuyện thật sự không phải nàng trường hạng, có những người này giúp nàng giải quyết, nàng mừng rỡ nhẹ nhàng. Đàm phán không phải một ngày là có thể đạt thành, nhưng bởi vì hai bên đều có hợp tác thành ý, hơn nữa là Mã tiên sinh chủ động mời. Mà Bàn Nhược đối hắn đưa ra điều kiện cũng không điều kiện tán thành. Còn nữa nói, Bàn Nhược khác không có, chính là tiền nhiều, ở tiền thượng nàng không tính hà khắc. Bởi vậy, lần đầu đàm phán xuống dưới, hai bên đối lẫn nhau đều tính vừa lòng. Vào lúc ban đêm, mấy người ở bên nhau ăn cơm uống rượu, liêu thật sự là vui sướng. Ở như vậy tiền đề hạ, ba ngày sau, hai bên tiến hành đợt thứ hai đàm phán, lần này đàm phán chung, hai bên đạt thành hiệp nghị, từ nơi Mạch Điền công ty đầu tư Mã tiên sinh Internet công ty, bỏ vốn 100 triệu đô la đạt được 50% kinh tế ích lợi cùng 40% đầu phiếu quyền. Từ đây, Bàn Nhược chính thức trở thành Internet công ty cổ đông, mãi cho đến ký tên hiệp nghị, Bàn Nhược đều cảm thấy trước mắt này hết thảy thực không chân thật. Nàng nhìn chung quanh tất cả mọi người vây lại đây chúc mừng chính mình. Nghĩ vậy ra công ty đời sau phát triển rầm rộ, cảm thấy chính mình thiết tưởng quá khổng lồ thương nghiệp đế quốc. Đang ở hướng chính mình vẫy tay, Bàn Nhược, chúc mừng, Hoắc Ngộ Bạch nhẹ nhàng ôm nàng. Cảm ơn, nàng hoa ở hắn trong lòng ngực, ngửi ngửi hắn trên người dễ ngửi đầu gỗ mùi hương. Nước ngoài có mấy nhà đại Internet công ty đều phát triển thực hào. Về sau Internet mua sắm sẽ trở thành chủ lưu. Ta tin tưởng, nhân khẩu Trung Quốc nhiều như vậy. Một khi Internet mua sắm phát triển lên, đem như vậy giao dịch thói quen biến thành chủ lưu. Như vậy, này sẽ là một cái vô pháp đánh giá khổng lồ thị trường. Nếu phát triển thuận lợi, người hiện tại trong tay sở kiềm giữ cổ phiếu đã có thể không phải 100 triệu Mỹ Kim đơn giản. Như vậy, mặc dù là mấy ngàn trăm triệu cũng là có khả năng. Bàn Nhược hiểu ý cười, Hoắc Ngộ Bạch thật sự là một cái thật tinh mắt người. Nàng sở dĩ sẽ đầu tư Mã tiên sinh công ty, hoàn toàn là bởi vì nàng biết nhà này công ty sẽ nhấc lên một cái Internet mua sắm thời đại. Nàng biết nàng đầu tư không chỉ có sẽ không lỗ vốn, còn sẽ trở thành nàng đời này nhất thành công một lần đầu tư. Nhưng Hoắc Ngộ Bạch không biết, hắn không biết, lại tin tưởng Bàn Nhược lựa chọn. Không thể không nói, hắn thật sự rất có dự kiến tính cùng trước chiêm tính. Hảo, mượn ngươi cắt ngôn, nếu thật là như vậy, ta đây nhưng không phải biến thành một cái phú bà. Bàn Nhược cười hỏi, ngươi hiện tại chính là phú bà, phải không? Như thế nào, ngươi không biết, Hoắc Ngộ Bạch nhướng mày. Không biết, ta tài sản hữu hạn, Bàn Nhược nghĩ nghĩ, thuận miệng vừa nói, không biết ta có thể hay không trở thành nữ nhà giàu số một. Nghe xong lời này, Hoắc Ngộ Bạch trên mặt hiện ra một mặt kiên định thần sắc. Hắn hẹp dài thâm mắt hơi hơi híp, ánh mắt vô cùng kiên định mà nhìn chăm chú vào Bàn Nhược. Trầm giọng nói, bàn nhược, lý tưởng của ngươi chính là mục tiêu của ta. Chỉ cần ngươi tưởng, ta nhất định giúp ngươi thực hiện. Nói xong, Hoắc Ngộ Bạch nắm tay nàng, nghiêm túc mà nói, kết hôn sau, có ta tài sản làm sính lễ, làm ngươi biến thành nhà giàu số một cũng không khó. Bàn nhược cảm thấy, này thật là nàng nghe qua nhất động lòng người lời thề. Sống hai đời, nguyên bản liền không phải hơn 10 tuổi tiểu cô nương. Nàng thật sự đối những cái đó buồn nôn lời âu yếm không cảm giác. Nhưng thật ra loại này đơn giản bạo lực lời âu yếm sẽ làm nàng tự đáy lòng cảm động. Là đâu, nguyện ý đem lý tưởng của ngươi coi như mục tiêu đi nỗ lực. Nguyện ý đem hắn xa xỉ tài phú giao cho ngươi nam nhân. Gặp, liền cùng hắn sóng vai đồng hành, nắm tay đánh quái đi. Hết chương.